Thư trả lời Pháp Sư Trần Không, thư thứ nhất. Hôm qua nhận được thư và lời dặn dò viết bài đề từ về chuyện sáng lập liên xã để khích lệ mọi người, dân dân. Nay đã viết xong, sẽ gửi cùng với thư này để sư xem xét, thâu nhận. Tọa hạ quan quá phần nhiều xiển dương kinh điển Tịnh Tông, pháp môn tịnh độ lý cực cao sâu. Sự cực giản dị, do chúng ta luân hồi trong sanh tử, đã trải kiếp dài lâu, đã tạo ác nghiệp vô lượng vô biên. Nếu cậy vào sức tu trì của chính mình mà muốn diệt sạch phiền não hoặc nghiệp, để liễu sanh thoát tử sẽ khó hơn lên trời. Nếu có thể tin tưởng pháp môn tịnh độ của Đức Phật, dùng lòng tin chân thành, nguyện thiết tha niệm danh hiệu A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương, thì bất luận nghiệp lực lớn hay nhỏ đều có thể cậy vào Phật từ lực giảng sanh Tây Phương. Chỉ mong tọa hạ mỗi ngày giảng kinh xong, sẽ xuất lãnh đại chúng niệm Phật một tiếng đồng hồ, hồi hướng thế giới hòa bình, nhân dân yên vui, đừng bàn luận nhiều những điều quyền diệu. Nay thế đạo nhân tâm đã suy hãm đến cùng cực, thiên tai, nhân họa, giặc cướp đầy dẫy. Nếu chẳng dùng nhân quả, báo ứng, sanh tử, luân hồi để giáo huấn, quyết khó thể nào đạt được hiệu quả. Nên biết rằng, xử lý nhân quả ba đời, sanh tử, luân hồi do Đức Phật ta đã nói, chiếu rạng ngời như mặt trời, mặt trăng, là đuốc huệ trong đêm dài vô minh, giảng kinh, niệm Phật, hồi hướng cầu sanh thế giới cực lạc, chính là thuyền từ trong biển khổ sanh tử. Muốn giảng hồi kiếp vận mênh mông này mà bỏ pháp này thì không còn nhờ vào đâu được nữa. Thư thứ hai. Từ tháng Giêng cho đến tháng 7 nhận được 4 lá thư và bản thảo cuốn Liên Tông Tam Chủng Hiệt Yếu, bản thảo cuốn Tịnh Độ Tam Tự Kinh và thư của ông Châu Lập Tri giới thiệu ông Đàm Hạo Nhiên xin quy y dân dân, đủ chứng tỏ tâm ngài tha thiết dị pháp, có lòng yêu mến tôi sâu xa. Tôi đã dặn Hoàng Hóa xã gửi 20 gói tịnh độ thập yếu, 20 gói tịnh độ thánh hiền lục, 10 gói sơ cơ tiên đạo, hướng dẫn ban đầu cho kẻ sơ cơ, 20 gói kỷ lộ chỉ quy, 20 gói vật do như thử, 10 gói bát đức tu tri, 10 gói tam kinh chú và công dư tu dưỡng. Tổng cộng là 110 gói, đã đem ra bưu điện gửi sang đất Kiềm, Quý Châu. Khoản tiền gửi đến là 520 đồng đã giao cho nhà in. Hai cuốn sách Liên Tông Tam Chủng Hiệt Yếu và Tịnh Độ Tam Tự Kinh do tọa hạ đã biên soạn phương pháp rất hay, ý tưởng rất tuyệt, đơn giản, thẳng chống, sáng sủa. Tùy theo căn cơ lập cách giáo hóa, có thể nói là những điều trọng yếu nhất của những điều trọng yếu trong Tịnh Tông. Hãy mau chóng cho in ra lưu thông để được truyền bá rộng rãi, khiến cho khắp những ai trông thấy đều thọ trì, làm chiếc bè báo để độ sanh, làm tư lương trở về lạc bang, chẳng phụ bi tâm vô lượng của tọa hạ. Đối với chương trình đơn giản ở Quý Lâm thì không nhất định phải chiếu theo chương trình tổ chức của Linh Nham, mà hãy nên chiếu theo đặc điểm của địa phương để tùy theo căn cơ lập cách, chiếu theo thời thế, tình người mà sửa đổi, hoạch định chương trình, Đức Thế Tôn chế luật. Tổ sư định thanh quy nhằm giúp cho người học có cái để dân giữ trong bảy chi, bốn quay nghi vậy. Gần đây, nước nhà gặp nạn đến mức nghiêm trọng, tọa hạ quằn quá, phần nhiều hãy nên xiển dương nhân quả, báo ứng, chỉ dạy, giảng nói tường tận đường lối giáo dục trong gia đình để các đồng nhân ấy đều giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, đánh đổ lòng ham muốn sằng bậy của chính mình để khôi phục lễ nghĩa, đừng làm các điều ác, dân giữ những điều lành, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, ác sẽ sống thì dự vào bậc hiền thánh, chết rồi sẽ về cõi cực lạc. Phương tiện khuyên chỉ sẽ thấy hiện tại dấy lên đông đảo, kiếp vận tiêu ngay, thiên hạ thái bình, nhân dân yên vui.